Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 231, càng gần đến mức cuối càng là hung hiểm. Thần tích, Leeds United 4 cầu lạc hậu, thần kỳ nghịch chuyển Chelsea, Liverpool Lê Esos, nặng cân, Leeds United tiếu ngạo Stamford Bridge chi dạ, tấn cấp Champions League tứ cường, Sun Newspaper, chấn kinh. Leeds United nghịch tập Chelsea, hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Manchester Bill báo, khó có thể tin. Leeds United 4 cầu phản sát, thành công tấn cấp Champions League tứ cường. Mirror Newspaper, Leeds United cường thế nghiền ép Chelsea, kiếm chỉ UEFA Champions League quán quân. The Times, siêu cấp nghịch chuyển. Leeds United khách thắng Chelsea, để London người hoài nghi nhân sinh. Báo Guardian, từ 1 so với 5, đến 5 so 5, Leeds United hoàn thành kinh thiên nghịch tập. Yorkshire Bill báo, thần kỳ 4 giết, Leeds United đội là may mắn người thắng. London tiêu chuẩn báo chiều, Stamford Bridge chi dạ, nước mắt ai đang bay. Manchester đô thị giải trí báo, xin tin tưởng kỳ tích. Leeds United thần kỳ nghịch chuyển thành chứng. Daily Mail, doa nghịch chuyển Chelsea. Van Gaal từ chức cáo biệt Stamford Bridge. Sport Weekly, vĩ đại nhất Champions League đấu vòng loại. Leeds United huyết tinh nghịch tập. Marca báo tối thần tích. Leeds United 4 cầu nghịch tập, ngược sát Chelsea tấn cấp. Lê Quai, thần kỳ chi chiến. Leeds United đội nghịch chuyển Chelsea, chấn kinh thế giới. World Sport Daily, toàn thế giới đều là tại báo cáo hôm qua Leeds United đội sáng tạo thần tích. Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện thật là để vô số người ngã nát kính mắt, cũng là để có ít người trong nháy mắt từ quỷ nghèo biến thành phú ông. Trận đấu này trong nháy mắt hoàn thành toàn cầu bá bình phong. Cơ hồ tất cả nổi tiếng thể dục truyền thông đều là như vậy đưa tin. Leeds United người sáng tạo kỳ tích là chấn kinh toàn thế giới. Người của toàn thế giới đều là thảo luận trận đấu này. Từng cái nói Leeds United đội đến tột cùng là dựa vào lấy thực lực vẫn là vận khí chiến thắng đối thủ. Bọn hắn là thảo luận doa đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn thảo luận Leeds United đội đến tột cùng có thể hay không đi đến cuối cùng, mang đi bản mùa giải UEFA Champions League Cup vô địch. Dù sao, ở thời điểm này, vô số người đều là tràn đầy phấn khởi thảo luận. Ngày thứ hai, vô số đài truyền hình đều là phản phục phát lại lấy trận này thần kỳ tranh tài. Ôn lại cái này để người ta vô hạn kích động tranh tài. Ở thời điểm này, Joa trở thành một cái chữ danh âm phù. Vô số người bắt đầu sùng bái Joa. Cái này giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân, trở thành rất nhiều người thần tượng. Đương nhiên, còn có rất nhiều người là tranh cãi nháo muốn đi lít. Lễ Joa vi sư, mà tại Trung Quốc trong nước, thậm chí còn có quan viên đưa ra muốn hợp tác với Joa suy nghĩ. Để trong nước điều động một chút huấn luyện viên cùng từng cái tuổi tác tầng đám cầu thủ đi Leeds United, để Joa trợ giúp trong nước bồi dưỡng huấn luyện viên bóng đá cùng ưu tú bóng đá nhân tài. Thật sự là ý nghĩ hão huyền tiến hành a. Dù sao hiện tại Joa chính là một cái thành công đại danh từ. Chính là một cái kỳ tích đại danh từ. Joa là bị các ký giả truyền thông nâng lên trời. Phảng phất hắn chính là tinh thần. Mà ở thời điểm này, cũng là có rất nhiều người là dùng kẻ thất bại đến phụ trợ Joa vĩ đại cùng lợi hại. Rất nhiều truyền thông cũng là đưa tin. Ngay tại trận đấu này tranh tài kết thúc về sau, Van Gaal trực tiếp hướng Chelsea đội cao tầng đưa ra đơn từ chức. Đúng vậy, Van Gaal bởi vì trận đấu này là cáo biệt Chelsea đội. Mặc dù mọi người không rõ ràng, Van Gaal đến tột cùng là mình từ chức vẫn là Chelsea câu lạc bộ trực tiếp đuổi việc. Nhưng là, Van Gaal có thể như thế nhanh chóng cáo biệt Chelsea. Cái này cũng nói Chelsea cao tầng thái độ. Bọn hắn là không nguyện ý lại lưu Van Gaal. Van Gaal lần này là triệt triệt để trở thành kẻ thất bại. Hắn trước tiên ở Sheffield Wednesday đội thời điểm, cũng là bị Joa cho chơi đến không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng bị đội bóng sa thải. Hiện tại đi vào Chelsea đội thời điểm, hắn vẫn như cũ là chạy không thoát dạng này vận mệnh. Thua ở Joa thụ thương. sau đó lại lần bị sa thải. Do đơn giản chính là Van Gaal sát thủ A. Rất nhiều người lúc này đều là đau lòng Van Gaal một giây. Cái này gặp gỡ Joa, quả thực là gặp vận đen tám đời. Đương nhiên, còn có Chelsea đội cái này mùa giải đều nhanh muốn nghênh đón bọn hắn đời thứ tư huấn luyện viên trưởng. Xem ra Abramovich thật là sắp điên mất rồi a. Hiện tại vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là thảo luận cái này một chút liệt vấn đề. Leeds United người thật là quá lợi hại. Vô cùng nghiêu bức a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại tựa như là ăn Tết. Điên cuồng chúc mừng. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là xông lên đầu đường. Cùng một chỗ cùng chung chí hướng các bằng hữu chúc mừng. Bọn hắn thật là vui. Bọn hắn đối với Leeds United đội tương lai cũng là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn nhận vì cái này mùa giải Leeds United đội tất nhiên sẽ đoạt được UEFA Champions League quán quân. Đường phân cách do hiện tại kỳ thật cũng không phải là rất lạc quan. Hiện tại Leeds United đội tình huống trên thực tế vẫn là rất hỏng bét. Mặc dù là như kỳ tích chiến thắng Chelsea, tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng là đây cũng là lưu cho bọn hắn vô cùng nhiều vấn đề. Do là trực tiếp đi bệnh viện, thăm viếng Edinson Cavani. Bên này Alexander Pato còn không có khỏi bệnh đâu. Cái này Edinson Cavani lại thụ thương. Đây quả thực là thượng đế đối với Leeds United bất công a. Mà lại Edinson Cavani thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Do là hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ công bố Edinson Cavani thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ít nhất là muốn nghỉ ngơi thời gian một năm. Đến lúc đó khỏi bệnh khôi phục về sau. Edinson Cavani đến cùng còn có thể không quay về sân bóng cũng còn nói không chừng đâu. Doa sắc mặt lập tức sụ xuống. Âm trầm vô cùng. Cái này so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện tại dự tính xấu nhất chính là hơn một năm về sau. Edinson Cavani liền xem như khỏi bệnh. Hắn cũng không thể một lần nữa trở lại trên sân bóng. Đây đối với Joa tới nói là đả kích lớn vô cùng. Đương nhiên, đây đối với Edinson Cavani tới nói thì là càng thêm đả kích. Joa lập tức đối Mã Khắc Tiết đám người nói. Cái này các ngươi trước đừng nói cho Edinson. Để hắn hảo dưỡng thương. Hết thảy đều thoải mái tinh thần. Leeds United đội chờ đợi hắn trở về. Mark Pearce mấy người cũng là nhao gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết tin tức này đối với Edinson Cavani tới nói đến tột cùng là cỡ nào đả kích. Nặng nề, nói cho hắn biết những này rất có thể là sẽ ảnh hưởng đến Edinson Cavani phía sau trị liệu. Hiện tại có thể không nói cho hắn liền tốt nhất đừng nói cho hắn biết. Doa lại nhìn một chút đã chìm vào giấc ngủ Edinson Cavani. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Edinson Cavani cái dạng này. Doa kỳ thật trong lòng là vô cùng khó chịu. Như kỳ tích chiến thắng vui sướng cũng là trong nháy mắt bị xông đến tan thành mây khói. Nói thật, hắn tình nguyện là thất bại cũng không nguyện ý nhìn thấy Edinson Cavani bị thương thành dạng này. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Doa liền không có cách nào. Cáo biệt Edinson Cavani nơi này. Doa cảm xúc là phi thường xa xút. Nhưng là mùa giải còn chưa kết thúc. Doa còn chưa thể trầm luân xuống dưới. Tranh tài còn tiếp tục. Doa nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường đã toàn bộ lớn tiếng. Trên nửa khu Arsenal đội sân khách 1 so với 1. Sân nhà 3-0. Tổng số 4 so với 1 chiến thắng Villarreal. Tấn cấp tứ cường. MU sân nhà 2 so 2. Sân khách 1-0. Tổng số 3-2 chiến thắng Porto tấn cấp tứ cường. Hạ nửa khu Barcelona sân nhà 4-0. Sân khách 1 so với 1. Tổng số 5 so với 1 chiến thắng Bayern Munich đúng. Tấn cấp tứ cường. Leeds United đội sân nhà 1 so với 3. Sân khách 4 so 2 tổng số 5 so 5. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều ưu thế đào thải Chelsea. Tấn cấp tứ cường. Nói cách khác, bản mùa giải UEFA Champions League bán kết giao đấu là như vậy. Arsenal đội giao đấu MU đội. Leeds United giao đấu Barcelona. Bất quá, cái này bán kết thủ hiệp tranh tài sẽ tại cuối tháng 4 tiến hành. Khoảng cách hiện tại còn rất sớm. Hiện tại Joa muốn cân nhắc chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh tranh tài. Tiếp xuống đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng so tài. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh đã tiến vào cuối. Chỉ còn lại cuối cùng mấy vòng đấu. Hiện tại giải ngoại hạng Anh trước 4 tranh đoạt là tiến hành đến mức độ kịch liệt. Giải ngoại hạng Anh quán quân cũng là đồng dạng. Liverpool đội cùng MU đội ở giữa cũng chỉ có một phần chênh lệch. Ai có thể đoạt giải quán quân thật sự chính là khó mà nói. Giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng đấu. Leeds United đội là sân khách đối chiến Aston Villa. Aston Villa hiện tại điểm tích lũy 50 phân. Thành tích thật là nửa vời. Mặc dù bọn hắn còn có trên lý luận cơ hội giết tiến trước 4. Nhưng là cái này vô cùng khó khăn. Cơ hồ là không thể nào. Nhưng là không thể không nói. Đối thủ Aston Villa thực lực vẫn là rất mạnh. Trận đấu này không tốt đá. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội đám cầu thủ tại giữa tuần trong trận đấu tiêu hao quá lớn. Trận đấu này căn bản là đá không được. Leeds United đội cũng chỉ có để dự bị cầu thủ xuất chiến. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Dù sao sau lưng Arsenal đội đang truy kích đây. Bất quá, cái này một vòng đầu Arsenal đội đối thủ cũng là rất mạnh. Bởi vì cái này một vòng đầu Arsenal đội sẽ đi sân khách khiêu chiến Liverpool đội. Trận đấu này coi như vô cùng có ý thức. Liverpool đội là muốn thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà Arsenal đội là muốn giết tiến trước 4. Cái này hai đội hiện tại cũng là thua không nổi. Thậm chí là hòa đều hòa không dậy nổi. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ tâm tình vẫn là rất bình thường buông lỏng. Do là mang theo Leeds United dự bị đám cầu thủ đi đến sân khách. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ là căn bản cũng không có đi sân khách. Đều là lưu tại Leeds. Vứt bỏ cả. Nói thật, Aston Villa thực lực thật là rất mạnh. Bọn hắn cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Kém một chút, Leeds United đội ngay tại Aston Villa nơi này lật thuyền. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là tại sân khách một so với một chiến bình đối thủ. Dẫn bóng chính là Lewandowski. Lewandowski cái này mùa giải là biểu hiện không tệ. Dẫn bóng hiệu suất là so mùa giải trước có tăng lên cực lớn. Trong lúc bất chi bất giác hắn dẫn bóng số sớm đã vượt qua 2 chữ số. Mặc dù trận đấu này Leeds United đội hòa. Ấn lúc bọn hắn vẫn như cũ là chiếm cứ lấy thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Bởi vì một trận khác tranh tài, Arsenal đội tại sân khách sân Anfield cùng Liverpool đội cuối cùng là đạt thành 4-4 hòa. Hai đội là hiến dâng lên một trận phi thường kinh người tranh tài. Trận đấu này thật là bị đá vô cùng mở ra. Hai đội đều là hướng về phía thắng lợi mà đi. Nhưng là cuối cùng ai cũng không có đạt được thắng lợi. Kết quả này đối với hai đội tới nói đều là không hài lòng. MU đội nghênh cầu. Tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến 3 phần. Liverpool đội muốn đoạt giải quán quân tỷ lệ là càng ngày càng ít. Bọn hắn quán quân mộng cơ hồ chính là chôn vùi tại cái này trong một vòng đấu. Mà Arsenal đội là thấy được tốt nhất siêu việt Leeds United đội cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn lại không nắm chắc được. Bọn hắn cũng không biết. Giống cơ hội như vậy, bọn hắn còn có thể không lại nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.